Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, Phản Hố. Thẳng đến Kim Đại đem chòm râu phá đến một cái không dư thừa. Thậm chí mang theo từng tia tơ máu thời điểm. Kim Đao Hành mới thu hồi ánh mắt. Kim Đại trong lòng thở phào một hơi. Mọi người còn lại gặp tình hình. Tức khắc không chút do dự. Cũng đều là vô cùng thuần thục xuất ra một thanh tiểu đao bắt đầu nhanh chóng phá chòm râu. Đại gia trong lòng kêu khổ không thôi. Trong lòng bọn họ cũng là hận thấu cái này đại hồ tử. Mặc dù bọn họ là Trảm Hồ Tử Liên Minh một thành viên. Nhưng dòng dã 5 năm. Không biết ngày đêm bắt người. Để cho bọn họ thể xác tinh thần mỏi mệt. Thiếu chủ, cái này ám tinh chúng ta đã thủ 5 năm. Người nói đại hồ tử thực sẽ tới nơi này sao? Kim nhị giờ phút này không khỏi hỏi. Hắn năm đó sở dĩ điên cuồng như vậy đánh cướp. Tất nhiên là bởi vì hắn tu vi tài nguyên không đủ. Đã 5 năm trôi qua. Hắn năm đó đánh cướp tiên thạch những vật này nhất định tiêu hao sạch sẽ. Như vậy hắn nhất định sẽ đem đánh cướp cái khác vật tư buôn bán đi. Mà có thể che giấu tung tích, ẩn tàng dung mạo, vô thanh vô tức bán đồ vật địa phương. Chỉ có cái này ám tinh. Hắn nhất định sẽ tới. Kim Đao Hành trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Thiếu chủ minh giám, thiếu chủ, tối nay là ám tinh lớn nhất phòng đấu giá tầm bảo. Triển khai đấu giá hội thời gian. Đến lúc đó hội tụ tập không ít người. Không chừng cái này đại hồ tử cũng sẽ đi. Chúng ta không bằng cũng tham gia một thoáng cái này đấu giá hội như thế nào. Kim Đại nghĩ đến. Mở miệng nói ra. Cũng tốt. Lấy cái này đại hồ tử tập tính. Có lẽ sẽ để mắt tới một chút đập đến trọng bảo đánh cướp. Chúng ta đi lưu ý một phen. Kim Đao Hành nghĩ đến. Mở miệng. Lập tức. Đám người tập thể dịch dung, tiến vào ám tinh, cũng tại Kim Đao Hành vừa mới đi không lâu sau, chỉ thấy một đầu mộc đầu đà điểu phi thiên mà đến. Cái này đà điểu bên trên, ngồi xuống một tên dung nhan cực kỳ trắng trẻo, tay cầm quạt xếp nho nhã thanh niên. Người đến, chính là Cổ Phong, nơi này, chính là ám tinh. Cổ Phong ánh mắt rơi vào, trước mắt cái này một khỏa nhìn từ đằng xa đến. Có chút đen kịt tinh thần bên trên. Đáy mắt tinh mang lấp lánh. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị bay vào thời điểm. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Cái này vị công tử. Chắc hẳn là lần đầu tiên đến ám tinh đi. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Chỉ thấy trước mắt là một tên quần áo phổ thông. Tặc mi thử nhãn tu giả. Không có mở miệng. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần dò xét tâm ý. Công tử đừng lo lắng. Tiểu nhân không có ác ý gì. Chỉ là tiểu nhân hàng năm tại cái này ám tinh sinh hoạt. Như vậy đối với lui tới tu giả. Đều có quen thuộc. Chưa bao giờ thấy qua công tử như vậy tôn quý khí chất. Mới xuống cái này phỏng đoán. Lý Mậu ánh mắt tại Cổ Phong dưới thân đà điểu trên thân đảo qua. Đáy mắt hiện lên kinh hãi. Tức khắc lại là cười nói ra. Ngươi đối với cái này ám tinh rất quen thuộc. Cổ Phong nhìn về phía Lý Mậu. Nghĩ đến cái gì? Đó là tự nhiên. Không phải cùng công tử thổi a. Cực ít có người. So với Lý Mỗ quen thuộc hơn ám tinh. Lý Mậu tức khắc mở miệng cười. Lý Mậu nhìn mặt mà nói chuyện. Lợi hại nhất. Lấy hắn gặp vô số người nhãn lực. Người trước mắt chẳng qua tiên đạo nhất giai tu vi. Có thể cưỡi đắt giá như vậy lại hiếm thấy cơ quan thú xem như phi hành bảo vật. Xem xét chính là một cái tiên nhị đại. Tài vật nhất định cực kỳ giàu có. Cổ Phong cũng là nhìn ra người trước mắt ý đồ. Chỉ sợ hắn thường xuyên tại cái này ám tinh phụ cận đi khắp. Chứng kiến người liền sẽ tiến lên bắt chuyện. Nếu như gặp phải lần đầu tiên tới. Liền sẽ mạo xưng làm dẫn đường. Tự nhiên cũng muốn thu lấy một vài chỗ tốt. Đưa người chỉnh lý ám tinh tư liệu. Cho ta. Cổ Phong mở miệng. Công tử. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Mậu ánh mắt biến hóa, ta không thích bị người đi theo, nói cái giá đi, Cổ Phong nhạt nói, Lý Mậu mỉm cười, công tử quả nhiên bất phàm, công tử lại xem, cái này điển tịch, là tiểu nhân biên soạn, tên là, ám tinh hướng dẫn, giá cả không quý, chỉ cần 100 tiên thạch, 100 tiên thạch, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu tử đủ đen. Đồng dạng nhất giai tiên đan một hạt mới bán 100 tiên thạch mà thôi. Cầm lấy đi. Cổ Phong vung tay lên. Một cái túi càn khôn ném ra. Đây là một cái hạ phẩm túi càn khôn. Loại vật này. Cổ Phong trong tay nhiều. Lý Mậu tiếp nhận túi càn khôn không có mở ra. Nhưng cân nhắc một chút. Thật nặng. Có thể cảm giác được đồ bên trong không ít. Lập tức trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thầm nói không hổ là tiên nhị đại. Xuất thủ chính là xa xỉ. Cấp tiên thạch còn tiện tay đưa tặng túi càn khôn. Muốn hiểu rõ, liền xem như hạ phẩm túi càn khôn. Cũng muốn 10 khối tiên thạch a. Như vậy tại Lý Mậu xem ra. Cái này trong túi càn khôn tiên thạch tuyệt đối không ít. Không chừng còn tại 100 khối bên trên. Những cái này tiên thạch. Vừa ý phía trước cái này vị con nhà giàu tới nói. Hẳn là căn bản không tính cái gì. Công tử, cấp, Lý Mậu tức khắc xuất ra một cuốn sách nhỏ. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết 4 chữ tông môn hướng dẫn. Cổ Phong tiếp nhận, lập tức mở miệng, không muốn đem ta sự tình. Tùy ý nói ra, ta không nghĩ quá mức phô trương. Là, công tử yên tâm, yên tâm. Lý Mậu tức khắc cười làm lành mở miệng. Lập tức, Cổ Phong ngồi tại mộc đầu đa điểu trên thân. Bay vào ám tinh bên trong. Thẳng đến Cổ Phong rời đi. Lý Mậu nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng. Không khỏi trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ cảm thán mở miệng. Làm tiên nhị đại chính là tốt a. Có thể dùng như vậy đắt đỏ hiếm thấy khối lỗi thú làm thú cưỡi. Có thể tiện tay liền ném túi càn khôn. Điệu thấp như vậy trang bức. Đây mới là nhân sinh a. Ta đến xem, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tiên thạch. Nói ít cũng có hơn 100 đi. Không chừng có 200. Làm sao cũng sẽ không. Ta kháo, chấm ngoặc kép. Lý Mậu mở ra cái này túi càn khôn. Lại là phát hiện, bên trong vậy mà một khối tiên thạch đều không có. Có, chẳng qua là một túi càn khôn phổ thông khoáng thạch. Loại này khoáng thạch, một khối tiên thạch có thể mua một xe. A, lão tử vậy mà bị hố. Cái này tiểu tử, rõ ràng có tiền như vậy. Cầm khối lỗi thú làm thú cưỡi. Vậy mà xáo lộ lão tử. Chấm ngoặc kép, Lý Mậu giờ khắc này. Chỉ cảm thấy trong đầu ông trực hưởng. Tại ám tinh sờ soạn lần mò nhiều năm. Lý Mậu tự đánh giá chính mình nhãn lực hơn người. Nhưng không nghĩ đến, chính mình cũng có ngày bị hố. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Một cái nắm giữ khối lỗi thú tọa kỵ tiên nhị đại. Vậy mà cầm một đống tảng đá vụn xáo lộ chính mình. Như vậy, chính mình một vốn tông môn hướng dẫn. Liền đổi lấy một cái hạ phẩm túi càn khôn. Hạ phẩm túi càn khôn. Mới giá trị 10 khối tiên thạch a. Mà chính mình cái này. Tông môn hướng dẫn. Vì để người sử dụng có tốt hơn thể nghiệm. Là dùng linh thú bề mặt làm thành giao diện. Lại có yêu thú tinh huyết viết. Còn gia trì một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mỗi một cái bức họa đều là cùng sinh động như sinh. Quyển này, tông môn hướng dẫn, chi phí đều cần 15 khối tiên thạch a. Chính mình liền vốn đều không thu hồi đến. Nghĩ đến cuối cùng hắn nói cho chính mình, không muốn đem ta sự tình. Tùy ý nói ra, ta không nghĩ quá mức phô trương, lời nói. Lý Mậu càng là hận nghiến răng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Vậy mà tại ta Lý Mậu trong tay lừa gạt đồ vật. Ngươi chờ, coi như ngươi là tiên nhị đại. Lão tử cũng muốn bẫy ngươi một thanh. Lý Mậu trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Qua nhiều năm như vậy, một mực là hắn gạt ngươi. Cho tới bây giờ không có bị người lừa gạt thời điểm. Hắn cảm giác chính mình tôn nghiêm danh giới cuối cùng nhận nghiêm trọng khiêu chiến. Cái này chàng tử hắn nhất định phải tìm trở về. Lập tức. Lý Mậu thẳng đến ám tinh mà đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.